Kỳ Lân vốn cũng là yêu thần, vốn là không chịu kia thượng tam mạch quản hạt, mà kia Phượng Tử Thanh này chiến bị thương, tam mạch là ai, cũng nên thay một thay đổi. Còn lại hai người cũng toàn chào từ biệt, Bùi Tịch Hòa hướng tới tam thần cười, cũng không để ý bọn họ đượm thâm ý ánh mắt. Tam thần, cáo tử. Nàng đi hướng lên trên tiên giới, đưa về Thái Quang Thiên vực chung. Bày ra bắt đầu một chút thu võng, Bùi Tịch Hòa còn kém một chút. Giết một người, tự mình sát. Hàn Minh Lâu, ngươi ở đâu a? Thái Quang Thiên vực, Thiên Minh đảo. Chấp đao mạch kinh này một dịch tuy chịu sang thương, nhưng lại chiến tích nổi bật, thiên vận khí số càng thêm hưng thịnh. Mà An Hư Phúc Địa càng là đặt lấy chấp đao cầm đầu địa vị, mặt khác chư mạch giờ phút này đều tiến đến tương hạ. Triệu Hàm Phong cũng không tại nơi đây, hắn kinh này một trận chiến, ở chúc phúc dưới mơ hồ chạm đến hàng rào, có cơ hội đi vào tiếp theo đại cảnh, nhập chứng đạo khuyết, cố chính chỗ bế quang giữa. Mà Triệu Thiên Linh nay vì tam trọng đạo khuyết, cũng mỉm cười nhìn các vị lai khách, trên mặt toàn là cao hứng phân chấn, nhìn thấy kia thiên vấn một mạch Tiết Hồng Hoa đã đến, nhân ra vừa mới muốn sốc môi mở miệng, liền nghe được hắn cười to ra tiếng. Ai nha, ngươi như thế nào biết ta đồ tôn là Đông Cực Thần Dương Nguyên Tuệ Đại Đế? Tiết Hồng Hoa ngậm miệng không nói, dùng mặt mắng thật sự dơ. Triệu Thiên Linh đang muốn nói cái gì đó, đó là thấy một sợi kim mang từ phía chân trời lượn tới, rơi xuống đất là cái thần tư nữ tử, chính vì Bùi Tịch Hòa. Nàng lần này ý ở đi một chuyến thiên hư vực, trên đường đi qua An Hư Phúc Địa, tổng không hảo quá ra môn mà không vào, hơn nữa cảm ứng chính mình lưu lại pháp lực dấu vết, hồ ly chiến hậu cũng tới rồi tỉnh quang điện trung, vừa lúc tới vừa thấy. Thấu chương xong. Chương 1001, 1002 thiên vực dị biến. Bùi Tịch Hòa tươi cười ấm áp, cũng không tựa tranh vị là lúc buộc lộ mũi nhọn, hơi thở miểu như bụi đất. Gặp qua sư tổ. Tiết Hồng Hoa hiện giờ cũng nửa điểm không dám đem chi coi làm tiểu bối, chắp tay hành lễ nói, gặp qua phủ hy đạo hữu. Bùi Tịch Hòa quay đầu xem hắn, gật đầu tương ứng. Triệu Thiên Linh tắc cười liền miệng, đắc, hảo a, trở về liền hảo. Sư phụ ngươi chạm đến thiên tôn hàng rào, chính bế quan tu hành, ngươi sư huynh còn ở chỉnh đốn tông môn nội vụ, lần này cũng tấn chức tới rồi đệ tam cực cảnh. Bùi Tịch Hòa ý cười càng đậm, gật đầu hẳn là, theo sau liền cáo từ đi trước tỉnh quang điện trung đi. Nàng bước đi tuệ phòng, tức thì liền biến mất nơi đây. Triệu Thiên Linh nhìn về phía một bên Tiết Hồng Hoa, nghiễm nhiên là cảm thấy mỹ mãn, lần này Bùi Tịch Hòa tự hào vì yêu đế, phân đến vạn trượng thiên vận tuyệt đại đa số chảy về phía Kim Ô tộc, đây là huyết mạch chủng tộc không gì đáng trách, nhưng chấp đao mạch lại nhân sư môn mà cũng phân đến chút, hơn nữa toàn mạch trên dưới ở đại vận chi tranh trung đoạt được, đã là khí vận hưng thịnh. Tiết Hồng Hoa thấy hắn lanh mồm lanh miệng cười nức, tấm tắc hai tiếng. Tình quang điện trung, Bùi Tịch Hòa bước vào chủ điện, liền nhìn thấy ở ghế bập bên thượng hô hô ngủ nhiều kim ma hồ ly, tư thế ngủ kỳ kém, hình chữ ít. Nói vậy cũng là lúc trước tranh đấu thật là mệt hắn, Hách Liên Cửu thành cực thiện trận pháp, đã nhập thần cực, tuy là thượng tiên cảnh cũng có thể dựa trận pháp đối thiên tôn tạo thành uy hiếp, cố sở lập hạ công tích không nhỏ, lần này cũng là thuận lợi tiến vào đệ tam cực cảnh. Bùi Tịch Hòa lắc đầu bật cười, nhân nàng hơi thở mênh mông, này hồ ly tự nhiên cảm thấy không đến, thật không có đánh thức hắn. Nàng niệm lực khuy đi thiên điện, vô lại tiểu chư yên giấc trong đó, đương khang thủy thú không tốt đấu pháp, Triệu Thanh Đường cùng Triệu Hàm Phong biết rõ này điểm, đó là lưu hành tức ở trên đảo củng cố tu vi, chưa từng tham chiến. Bùi Tịch Hòa con ngươi nhu hòa, ánh mắt nhất nhất đảo qua, rồi sau đó liền như dung tuyết biến mất nơi đây, đi hướng thiên hư chi vực. Nàng tu vi đã đạt cửu trọng đạo khuyết, pháp tượng tiểu ngàn vũ trụ tiến thêm một bước hoàn thiện, đối với thế gian này đại đạo pháp tắc nắm giữ, chỉ sợ không người có thể cập, chỉ là một lát giây lát, liền đã phá hư đạp đi vạn giảm. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía này phiến thiên hư vực, thần phong cao lập, thúy lâm như nhiễm, nhưng nàng mơ hồ nhưng phân rõ ra năm đó thần châu phong mạo, đặc biệt là kia đặc sắc rõ ràng cửu trọng sơn, đã là trở thành cổ tiên tộc hộ tộc đại trận trung tâm hòn đá tảng. Mà nàng mới vừa lâm nơi đây, liền có thiếu niên kỵ thanh heo từ nơi xa đi tới, kỳ trích tinh trên mặt hàm chứa đạm cười, hai tròng mắt đen như mực, lại tựa giải rác nhỏ vụn tinh điểm. Lần đầu gặp nhau, hoặc là nói tốt lâu không thấy. Kỳ trích tinh ý cười biến lủng, mắt lẽ nhìn về phía Bùi Tịch Hòa. Mà nữ tử lăng đứng ở không trung, cặp kia kim sắc song đồng cũng đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, lộng lây rút đi, duy dư thuần tịnh sám trắng. Vũ trụ hư không giữa, tam thần trình tam giác chi vị, từng người bấm tay niệm thần chú, pháp lực giao hội mà cộng đồng dũng hương kia một đạo hắc mang chi hoàn. Này lực chi hồn hậu, đương thời vô gia này hữu, cũng rốt cuộc là có chút đáp lại. Đợi đến dưới đèn Phật thủ quyết thu liễm, hắn hai tròng mắt hơi có chút ảm đạm. Quả thực, nay hoàn vũ chiến trường là ở hướng tới ngày thứ 10 vực chuyển biến, trong đó còn ở rèn luyện sinh linh thế nhưng đều hóa thành chất dinh dưỡng. Hắn ánh mắt thương xót, mặt lộ vẻ ưu sắc. Mà liên tổ dung thượng túc mục, hơi có chút trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên đời muôn vàn vốn chính là đại đạo chi nhất sở diễn sinh ra tới, sinh linh cũng là như thế. Thiên vực chuyển biến, hấp thu hết thể lực lượng một lần nữa về hòa hợp một, tiêu sinh linh vì chất dinh dưỡng, như thế lẽ thường giữa. Nhưng này lại cũng không là vũ trụ ý thức chủ đạo, đây mới là nhất quỷ dị. Tuy là Lục Ngô cũng cảm thấy có chút sau lưng phát lạnh, hoàn vũ chiến trường bị tử khí xâm nhiễm lâu lắm, là vô pháp tự phát hoàn thành bậc này chuyển biến, cần phải có một cái chủ đạo giả, mà này kỳ thật liền bọn họ bậc này chân thần cũng không nhất định có thể làm được. Hắn dương mắt nhìn lại, phát giác kia cửu trọng linh hoa chi hoàn vốn là lẫn nhau kính minh, giờ phút này lại có lông tơ hắc ti dính liền lẫn nhau chi gian, đảo như là muốn hoàn toàn dung hợp. Ta tổng cảm thấy kia Đông Cực Đại Đế không đúng, ta muốn đi hỏi thượng vừa hỏi. Liên tổ đứng dậy, mặt mày đã có quyết đoán, theo sau đó là hóa thành quang lũ lược nhập thượng tiên giới đi. Mà Lục Ngô cùng Đăng Hạ Phật liếc nhau, đều là lặng im không nói gì, mà đột nhiên dưới đèn Phật song đồng kinh sắc đốn khởi, lấy hắn bậc này thần tâm Phật tính, đều là bỗng nhiên đứng lên, âm trung hàm chứa hoảng sợ. Bần Tăng nghĩ tới, năm đó thượng cổ một trận chiến. Khi đó Bần Tăng tuy chưa từng tham dự thượng cổ khi chư thần chi chiến, nhưng lại từng âm thầm nhìn trộm, khi đó quang như lửa cháy, tràn ngập tứ phương, vô pháp thấy rõ thật cảnh. Khí lãng liền đem ta chấn thương căn nguyên. Nhưng ta nhờ họa được phúc, tấn chức trưởng thật tiên, đó là bởi vì ở một mảnh hắc hôi chung nhìn thấy vô tận hà màu, đại đạo lĩnh ngộ tiến bộ vượt bậc. Kia chờ dị tượng cùng kia thần ô tấn chức cửu trọng là lúc, thật sự tương tự. Lục Ngô bấm tay tính toán, ánh mắt hơi ám. Thế nhưng tính không ra nàng theo hầu cùng hiện huống. Ta lúc trước vốn tưởng rằng là thần ô cửu cửu mệnh cách che đậy, nhưng ta hiện giờ hao tổn căn nguyên bói toán, đều không thu hoạch được gì, chẳng lẽ là xem ra thật đúng là đến đi lên một chuyến. Đang ở tam thần kiệt lực tìm kiếm Bùi Tịch Hòa rơi xuống là lúc, nàng lăng với không thượng, trải qua nói chuyện với nhau đã cùng Kỳ Trích Tinh đạt thành nhất trí. Thiếu niên bộ dáng người đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra mặt cười nhạt. Bọn họ nhưng thật ra hậu chi hậu giác, phản ứng lại đây. Kỳ Trích Tinh trời sinh một bộ cười bộ dáng, nhìn không ra hắn tâm tư đến tuột cùng là như thế nào biến hóa, không biết là thử vẫn là vui đùa. Kỳ thật nếu giết ngươi, cũng nói không chừng là cái chính xác đáp án. Đúng không? Bùi Tịch Hòa sắc mặt không gợn sóng, thản nhiên trả lời, kia nói vậy ta đã sớm đã chết đi. Hừ. Kỳ Trích Tinh lắc lắc đầu, cưới thanh heo trở về cổ tiên đại điện trung đi. Bùi Tịch Hòa nhẹ thở khẩu khí, cũng ngẩng đầu nhìn về phía vòng trời, nàng có thể lý giải hắn lúc trước lời nói hàng nghĩa, đại để là kia tam thần rốt cuộc là phát hiện chính mình trên người khác thường, bắt đầu tìm kiếm lên. Nhưng nàng nhảy ra mệnh luân, vô pháp bấm đốt ngón tay bói toán, mà hiện giờ tu vi đến cửu trọng đạo huyết, đạo kinh kỳ lạ. Hơi thở dung với thiên địa đó là chân thần cũng vô pháp cảm thấy cái gì khác thường. Chỉ sợ bọn họ tìm tới kim ô tộc hoặc là chấp đao một mạch. Thôi, nhanh. Cùng Kỳ Trích Tinh đạt thành nhất trí, Bùi Tịch Hòa lại không có nỗi lo về sau. Nàng nâng lên tay phải, ngón trỏ ví bút, xám trắng pháp lực tùy vẽ thành tự, sau phá không vượt vượt mà đi, thông chi thái thượng vô vi cùng vu vô trần hai người, đã là công sát hàn thị là lúc. Viết bãi, Bùi Tịch Hòa ngón trỏ điểm ở dáng cung chỗ. Nguyên thần tiểu nhân toại tức bấm tay niệm thần chú, tự hồn phách trung rút ra hôn nguyên khí tới. Này hôn nguyên khí ba phần, lúc trước Hàn Minh Lâu nhưng mượn này, ở không có khinh thiên phù cùng cố tình để phòng tiền đề hạ, phát giác nàng tung tích, Bùi Tịch Hòa tự nhiên cũng có thể mượn này phản cảm ứng. Nhưng gặp gỡ trở ngại, chắc là bị nào đó thủ đoạn che đậy. Hà Đồ Lạc Thư tắc nháy mắt mà từ khí hải trung nhảy ra, xương trắng hôn nguyên khí dũng mãnh bảo, quanh quẩn mỗi một đạo thần dị hoa văn, cho đến Bùi Tịch Hòa cảm ứng rõ ràng. Nàng hơi thở không hề như lúc trước mơ ảo, cửu trọng đạo khuyết pháp lực không chút nào che đậy, tiêu người khác đều có thể cảm giác, tức khắc liền giác có ba đạo sắc bén ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng hư không chiều chính mình là tới. Mà Hà Đồ Lạc Thư biến ảo, sao trời lót đường. Bùi Tịch Hòa bước lên lộ giai, thân hình mảnh khảnh, tay phải nắm hàn nhận, đi đến cuối đến thân hình biến mất. Thấu chương xong. Chương 1002, 1003 đá cây chân. Thanh Côn Thiên Vực, Thượng Dương Điện Trung. Thượng tiên trưởng lão đó là hiểu được Minh Lâu lão tổ giờ phút này tâm sốc triều dâng, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu nhập điện tương báo. Bẩm lão tổ, thái thượng nhất tộc sáng nay sát thượng ta Hàn thị, mà Vu tộc thế nhưng quay giáo đánh nhau, cùng chi hợp lực. Vu tộc cùng Hàn thị thông hôn lâu rồi, đến kỹ cũng có gần tam đại tộc nhân thân phụ hai tộc huyết mạch, nhưng hiện giờ Vu tộc thế công sắc bén, thế nhưng lấy Vu tế thuật sinh sôi đem này đó tộc nhân tất cả tế luyện, một cái không lưu. Mà Hàn Minh Lâu cao sô phá thượng, Tố Ngọc khuôn mặt thượng lại ấp ủ gió lốc. Vu tộc còn có thể như thế nào? Dù sao cũng là hắn trước tiên tính kế, hiện giờ cùng thái thượng nắm tay, định là Bùi Tịch Hòa thúc đẩy. Hàn Minh Lâu đứng dậy, kia đoàn biến mất gió lốc tản ra, hắn nguyên thần ở hơi hơi rung động, liền đã biết được Bùi Tịch Hòa tất nhiên là ở lợi dụng Hỗn Nguyên khí tìm kiếm tự thân. Hỗn Nguyên khí sớm dung nhập hắn pháp tượng, trừ bỏ đánh nát tự hủy, nếu không liền vô pháp thoát khỏi Bùi Tịch Hòa lấy Hà Đồ Lạc Thư tìm tung. Trung quy là tới rồi hôm nay. Hàn Minh Lâu thanh cực thấp kém, kia trưởng lão vô pháp nghe rõ, trên mặt phù chút hoặc sắc, lại thấy hắn phất động tay áo, kêu này thối lui. Trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, kia hai tộc thế tới rào rạt, nếu không lấy cái định luận ra tới, vạn tái cơ nghiệp chỉ sợ đốt quách cho rồi, nhưng hắn cũng vô pháp làm trái Hàn Minh Lâu chi lệnh, chỉ phải ảm đạm rời đi. Hàn Minh Lâu đôi tay phụ ở sau người, đáy mắt trào ra ấm lãnh. Đó là toàn tộc vẫn diệt lại như thế nào? Bản tôn hiện giờ còn có thể lo lắng các ngươi không thành. Giữa mày một chút màu đỏ tươi nhấp nháy, không ngừng mấp máy mà ở trên mặt leo lên ra yêu diễm hoa văn tới. Hàn Minh Lâu cửu trọng đạo khuyết hơi thở bước hướng đỉnh núi, nương này một sợi xích minh chi linh, không đạt chân thần, lại vượt qua thiên tôn. Hắn cũng là để ý ngoại chu sát một vị đại quyền, bắt được này trong cơ thể xích minh chi linh sau mới lĩnh ngộ. Chính mình là vô pháp tiến vào trưởng thật thiên. Nay nửa bước tiên thiên chi thể, thành tựu hắn hiện giờ tu vi, cũng kêu chính mình dừng bước cửu trọng, cho nên hắn lựa chọn lấy xích minh áp chế trong cơ thể kia đạo tiên thiên chi khí. Hắn cùng đại quyền bất đồng. Hàn Minh Lâu có thể nói là xích minh vũ trụ ý chí vật dẫn, nhưng hắn biết này vô dụng, nhưng không nghĩ tới như thế vô dụng, bị tiêu tam thần nắm tay chu cái sạch sẽ, không hề phản kháng cơ hội. Nay chủ đã vong, hiện giờ này xích minh chi linh hoạt muốn áp chế không được. Tiên thiên chi thể nghe đồn là đại đạo thiên vị, thiên địa lọt mắt xanh. Tu hành ngộ đạo nãi hồn nhiên thiên thành, Hàn Minh Lâu bằng này có thể nói là khí phách hăng hái, trào dâng năm tháng. Nhưng ai có thể dự đoán được, hắn kỳ thật chỉ là bị lựa chọn. Tinh tế tạo hình ra tới Mỹ Ngọc. Mà quải sức đó là quải sức, bất quá là vì này chủ thêm vinh dự làm dạng dỡ sự vật. Hàn Minh Lâu nhắm lại hai tròng mắt, châm hút khẩu khí, đã phát hiện một đạo hơi thở từ xa tới gần, mở mắt ra tới, có nữ tử chậm rãi từ ngoài điện đi vào tới. Hắn mở miệng nói, ngươi đã đến rồi, đúng vậy, ngươi có Hà Đồ Lạc Thư, này thiên hạ tưởng tìm ai tìm không thấy, Bùi Tịch Hòa. Nữ tử thần tư tố thường, rất nếu thanh trúc, tay cầm trường đao, trên mặt nhìn không ra cái gì sắc ý. Lại đem mũi đao hướng Hàn Minh Lâu. Bùi Tịch Hòa gật đầu nói, rốt cuộc trên người của ngươi có hôn nguyên khí, muốn tìm kiếm, cũng không phải quá khó khăn. Bất quá ngươi không có khắp nơi giấu kín mà là liền ngốc tại này Thượng Dương Điện Trung, ta nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Tránh không khỏi làm gì muốn trốn. Kia nguyên lai ngươi thi triển những cái đó thủ đoạn là thoát quần đánh giắm. Bùi Tịch Hòa nghiêng đầu, câu môi lộ ra cái cười tới. Hàn Minh Lâu trên mặt bắt phong bất động, chỉ lược cảm khái mà nói, Bùi Tịch Hòa. Uổng phí thái thượng vô tranh có 102 đương bối, cô phụ ta khổ tâm chủ tính, chúng ta lẫn nhau mưu tính, kết quả cũng bất quá là ván cờ chung hai quả quân cờ. Cuối cùng đều đến thành toàn ngươi. Còn có cái gì muốn nói? Bùi Tịch Hòa mắt lẽ nhìn về phía hắn, tay phải hoành đao trong người trước, tay trái phất quá ngọn gió. Tính, ba vị chân thần chỉ sợ sắp theo ta hơi thở tới nơi này, kia ta cũng không nghĩ muốn cùng ngươi nói nhiều. Rốt cuộc nói lại nhiều, ta cũng không muốn nghe. Trường đao chém tới. Sám trắng đao mang một sát liền tràn ngập trong điện, kín không kẽ hở. Nàng thân phủ cửu trọng đạo khuyết, chỉ là trong thời gian ngắn kia mũi đao đó là đã thẳng chỉ Hàn Minh Lâu giữa mày, sắp sửa rơi xuống. Vâng! Hắn hai tròng mắt hắc bạch song long phi ra thành kiếm, cùng kia trường đao lẫn nhau va chạm, Bùi Tịch Hòa cũng lược kinh ngạc phát hiện, hắn cả người pháp lực đã vượt qua thiên tôn đi. Là dựa vào kia tàn tác xích minh sao. Nàng trong lòng suy tư, lại chưa từng lui bước. Kia cửu trọng sám trắng đạo khuyết trung giật dũng dáng màu. Tiêu Hàn Minh Lâu mặt có dị sắc, giữa mày như có như không mà có ấn ký ở lập lòe, như là ở lẫn nhau hô ứng. Bùi Tịch Hòa nhạy bén mà cảm thấy này chờ hô ứng, ý cười càng thêm thâm vài phần. Nửa bước tiên thiên chi thể. Toàn dừa kia một cổ tiên thiên chi khí trống, nhưng này một đạo, nên là ta. Hàn Minh Lâu, ngươi bất quá là khối đá cây chân. Bị tàn nhẫn chọc chỗ đau, Hàn Minh Lâu sắc mặt đại biến, tức giận kích động, tựa trầm tích đôi áp màu đen mây đen, một bộ mưa gió sắp đến. Hắn ngón trỏ điểm hướng giữa mày, lấy tinh huyết phong ấn, lập tức đó là thúc dục toàn lực. Pháp tượng 6 chuyển thiên địa. Trường Lăng Huyền Phương, lục đạo nguyên thiên thuật hỗ trợ lẫn nhau, trong phút chốc chấn vỡ khắp Thượng Dương Điện. Bùi Tịch Hòa một đường tiến đến, những người cản đường chết, bảo hộ ở ngoài điện Hàn thị tộc nhân sớm liền không có sạch sẽ, mà hiện giờ thấy vậy rộng lớn đấu pháp, hậu viên cũng không dám ra tay lây dính, huống chi còn muốn ứng phó hai tộc cường công, tự nhiên không người nhúng tay trong đó. Màn trời mây tầng chống chất, chợt bàn tay khổng lồ đem này xé rách, duỗi tới sát hướng Bùi Tịch Hòa, nàng quanh thân dưới chân đều là nguyên thiên sát thuật, tránh cũng không thể tránh. Mà nàng quanh thân xuất hiện kim diễm chi hải, ngưng hóa thần ô tận trời cùng kia bàn tay khổng lồ hoành sát, rồi sau đó xoay người huy đao, phá vỡ thuật pháp. Bùi Tịch Hòa giữa mày lược ra hai lũ quang mang, âm dương hai điện trên dưới chấn động, bí lực thúc dục, càng kêu chi đều bị rào nát đi. Nàng pháp lực thôi phát đến cực hạn, cửu trọng đạo khuyết thoáng chốc dùng cũng vì một, quang hoàn đẩy ra, tạo vô địch một tấc vông, nên đến Hàn Minh lâu trước mặt tới, một đao liền đã xuyên thủng này tâm hồn. Ngực hắn phá vỡ mồm to, sắc mặt kinh ngạc. Pháp tượng. Đạo khuyết biến thành một tấc vông chi gian, Bùi Tịch Hòa lấy pháp tượng tiểu ngàn vũ trụ phô liền trong đó, nàng đó là vực trung vô địch, vạn pháp mạc sâm, tuy là Hàn Minh lâu hiện giờ pháp lực vượt qua thiên tôn, thuật pháp lại là như thế nào hung thần, đều là vô dụng công phu. Càng xác thực mà nói, trong này, nàng mới là chúa tể hết thể chân thần. Đao ý dập nát kia có thể so thần vật bảo thể, một tấc vuông vực trung phù văn như phong lan căn mạch chất thượng, hấp thu tinh hoa mình dùng. Mà nguyên thần độn quang lần trốn, Hàn Minh lâu khẩu thượng lại nói như thế nào ngôn nói, chết quan trước mặt như cũ là như vậy chân thật phản ứng. Hắn muốn sống. Sống một ngày, một canh giờ, cho dù là một khắc một cái trước mắt, đều muốn sống. Nhưng cũng không có quá dài đấu pháp, cũng không cái gì nôn nóng tình hình chiến đấu. Hà Đồ Lạc Thư biến ảo vô tận sao trời, đem kia nguyên thần đường lui tất cả phong bế, Lăng Thiên Thương tự nàng trong tay háo bay ra, nhẹ nhàng bâng cơ liền xuyên thấu kia nguyên thần, đại đạo hàm ý bay nhanh ăn mòn, tiêu này che kín vỡ vụn hoa văn. Phanh! Từ trong trào ra một cổ huyết quang, muốn đem chi dính hợp, Bùi Tịch Hòa lúc này xác thật có chút kinh ngạc. Xích Minh Chi Linh, nguyên lai ngươi thế nhưng là luyện hóa nó cùng với cộng sinh, trách không được. Bảo hộ lột ra, thời gian nếu là một trường, đến tột cùng tồn tại chính là ngươi Hàn Minh lâu, vẫn là sống lại Xích Minh ý chí chúa tể tư duy. Bùi Tịch Hòa ngón trỏ điểm hạ, đại nhật kim diễm cùng âm dương diễm đồng thời bay vút, tiêu kia huyết quang tấp tấp tránh lui, cuối cùng tính cả kia rách nát nguyên thần cùng nhau hóa thành cho bụi. Đạm màu trắng hỗn nguyên khí ở lửa cháy bên trong gột rửa vu, hối nhập Bùi Tịch Hòa giáng cung, quay về hồn phách bên trong, ba phần hỗn nguyên khí rốt cuộc là hoàn chỉnh. Trừ cái này ra, còn có một hơi ở kia trong ngọn lửa quanh quẩn không tiêu tan, mượn này bỏng cháy mà càng thêm thuần túy. Hắc hôi, cổ xưa, thâm thúy. Này đó là chợ Hàn Minh lâu thành tiểu nửa bước tiên thiên chi thể kia đạo tiên thiên chi khí. Cũng là nàng, tấn thần cơ hội. Chương 1003, 1004 chẳng ta. Bùi Tịch Hòa lấy Hà Đồ Lạc Thư vặn vẹo tinh tượng khí cơ, thiết hạ không ít tiết điểm, cho nên tam thần khoan thai tới muộn. Giờ này khắc này, tam giác rằng co, trung vây Bùi Tịch Hòa, đều là ánh mắt tựa ưng, duệ, hỏa minh, hận không thể đem nàng này cùng lòng bàn chân tế tất cả khuy xuyên đi. Mà kia Hàn Minh lâu đã vẫn, hắc màu xám tiên thiên chi khí tắc dũng mãnh vào Bùi Tịch Hòa trong cơ thể, tiêu này hơi thở càng thêm mờ mịt. Nàng kim sắc hai tròng mắt chậm rãi rút đi màu sắc, thuần trắng cùng đen đặc cuộn cuộn, cho đến tương dung, chỉ còn lại một mảnh hôi. Đại Nhật thần ố huyết mạch bị đè ép đi xuống, hiện giờ nàng mới là triệt triệt để bẩm sinh sinh linh. Mà kia màu sắc nhìn tựa nhạt nhẽo, nhưng tựa hồ trong đó tiềm tàng vô cùng hà màu. Bùi Tịch Hòa giờ phút này hơi thở tất cả thu liễm nhập thể, cửu trọng đạo khuyết hóa thành quang trần tản ra. Nàng câu môi dương cười, nói: "Ba vị chân thần hảo. Thần ô, vì sao ngươi?" Liên tổ dẫn đầu mở miệng, ngôn ngữ hàm phong, nhưng lại bỗng nhiên cứng lại, kinh giác này trên người hơi thở biến hóa, trầm tĩnh hạ là long trời lở đất kích động. "Ngươi muốn tân thần? Vì sao ngươi sẽ không đã chịu đại đạo áp chế?" Hắn trong lời nói khó tránh khỏi mang theo chút cấp bách, hướng phía trước duỗi tay, thiên địa hoa sen khai, nhu bạch liên cánh đầy trời rơi xuống muốn đem Bùi Tịch Hòa vây thúc giữa. Mà Lục Ngô tắc nói là làm ngay, vẻ mặt nghiêm túc thần tĩnh. "Ngan." Hắn trưởng thời gian, liền muốn đem Bùi Tịch Hòa đông lại, đình trệ tại đây một khắc. Dưới đèn Phật chắp tay trước ngực, như cũ từ mi, nhưng trong mắt khó nén kiêng kỵ đề phòng, thời khắc chuẩn bị viện thủ. Nhưng rõ ràng là chân thần chi thuật, lạc đến Bùi Tịch Hòa quanh thân, thế nhưng là vạn pháp đánh mất hiệu dụng, nhiều không được nàng nửa phần ti phát. "Không đúng." Dưới đèn Phật mọi nơi xem thiên, niệm lực hóa thân lạc đến vũ trụ hư không giữa, chỉ thấy hiện giờ là lúc, thượng tiên giới chỉnh thể xem chi, hắc mang đã là súng nước cửu trọng linh hoa chi hoàn. Mà nhất ngoại sườn kia đệ thập trọng hắc hoàn triều nội mở rộng bao phủ, tựa hồ muốn đem toàn bộ đều cùng nạp vào kia màu xám ngọc châu chung đi. Chín đại, không đúng, 10 đại thiên vực ở tương dung, vực vách tường biến mất. Dưới đèn Phật mục dũng phạn kim quang mang, nơi nào không rõ bậc này biến hóa, cùng trước mắt Bùi Tịch Hòa tân chức có vô pháp phân cách quan hệ. Lôi đỉnh chi quyết, xá tiểu bảo đại, hết sức bình thường đạo lý. "Chu nàng." Lục Nô cùng Liên Tổ sau khi nghe xong dưới đèn Phật nói, trong lòng không hẹn mà cùng toát ra cái này ý niệm, lại không phải trói buộc chi thuật, mà là chuyên vì sát phạt, cho dù hao phí căn nguyên. Một đóa cực đại hoa sen tự Bùi Tịch Hòa dưới chân tràn ra, thần cảnh pháp lực tràn ngập, nhu bạch quang huy nhưng tan rã hết thảy. Lục Nô cùng Đăng Hạ Phật hai sườn ra tay, không lưu nửa điểm chạy trốn chi cơ. Nhưng vô dụng. Tiên thiên chi khí tự Bùi Tịch Hòa trong cơ thể giật ra, nhất cổ xưa, nhất tinh túy. Mênh mông hôi quang tựa bao dung vạn vật, nhẹ nhàng bâng cơ đem tam đại sát chiêu bao phủ, cất chứa vì mình dùng, bẩm sinh một hơi đại diễn kinh từng cái phù văn ngưng thật hiện hóa, quanh quần nàng quanh thân, gồm thâu trong thiên địa tiên linh khí, trợ nàng pháp lực không ngừng mà bò lên đi lên. Bùi Tịch Hòa vốn là sơ đạt cửu trọng, nhưng hiện giờ Hàn Minh lâu kia lũ tiên thiên chi khí nhập thể, nàng liền đã không hề tì vết đáng nói, bất quá ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, liền nhắc tới đỉnh núi, vượt qua cửu trọng đi. Nàng trong mắt trợn lên, nội bộ diễn biến thiên địa hừng hoang, mênh mang cuồn cuộn, tựa muốn siêu phàm mà đi. Mà bên tam thần kinh giận đan sen, rốt cuộc bất chấp nhiều, đang muốn lần nữa ra tay, lại thấy thiếu niên kỵ thanh heo mà đến, kỳ trích tinh tay phải huy động, thần cảnh pháp lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Cùng này căn nguyên suy bại tam thần tướng so, kỳ trích tinh mãi cổ tiên tam đại cung phụng chi nhất, tự thượng cổ đại chiến trung có thể bảo toàn tự mình lưu đến hôm nay, hắn giờ phút này ra tay, vô cùng tình quang thức dũng, đưa bọn họ vây thúc đương trường, không thể nào thoát khỏi. Còn thỉnh ba vị tạm chờ. Cổ tiên cung phụng. Người vì sao? Liên tổ thanh hàm tức giận, hai tròng mắt trừng hướng thiếu niên này. Lục Nô thanh âm thật sự lanh trầm, cung phụng, ngươi trợn mắt nhìn xem, hiện giờ thượng tiên giới đã xảy ra kiểu gì biến động, rõ ràng là nàng này khiến cho. Nguyên sơ vũ trụ trở lên tiên giới vì trung tâm, lần này long trời lở đất, hay là muốn vạn linh cực kỳ bi ai. Lúc trước Xích Minh xâm lấn ngươi liền khoanh tay đứng nhìn, hiện giờ hay là còn muốn trợ trụ vi ngược. Nghe lần này chỉ trích, kỳ trích tinh chỉ nhẹ giọng cười nhạo. Chỉ điểm ta. Ta đang thần cảnh thời điểm, các ngươi còn ở chơi bùn đâu. Hắn dương mắt nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, phù văn lưu chuyển, tựa như đại kén giống nhau đem Bùi Tịch Hòa bao vây ở bên trong, tựa dựng dục hoàn toàn mới sinh mệnh giống nhau, có mênh mông mà khủng bố hơi thở giật tán mà ra, trưởng thật thiên đã là gang tấc chi gian. Mà cũng đúng là giờ phút này, có hắc hôi quang mang tự hư trung di động, hướng tới Bùi Tịch Hòa quanh quần mà đi. Rốt cuộc tới. Kỳ trích tinh hai tròng mắt màu đen trù lùng, như trường nguyên thâm thúy. Cũng chỉ có Bùi Tịch Hòa tấn thần cảnh chi khắc, hắn mới có thể xuất hiện. Như tính như thế đại cục, dựng dục lâu như thế trái cây, rốt cuộc là đến ngắt lấy là lúc. Kia hắc hôi rung manh vào phù văn đại kén, không hề chống cự, tự nhiên mà vậy, tựa như trời sinh đó là nhất thể. Cũng đúng là giờ phút này, hơi thở chợt biến đổi, liên tổ cánh môi khẽ run, đồng tử thất thần đong đưa. Đây là đại đạo bổn sơ, vạn nguyên chí nhất. Mà đại kén trung, Bùi Tịch Hòa mở hai tròng mắt, giờ phút này phía sau hắc hôi khí xương mù ngưng làm người trạng, duỗi khai hai cánh tay tương vòng. Đem nàng ôm vào trong ngực giống nhau. Rốt cuộc chờ đến ngươi. Ngươi nọ giống trung truyền ra không biện âm dương tiếng động. Ngươi ta là vạn vật khởi nguyên, cũng là vạn vật cuối cùng. Vô cùng tận lực lượng dũng mãnh vào nguyên thần, hoàn chỉnh quy tắc hối nhập pháp tượng trung, tiêu tiểu ngàn vũ trụ không ngừng trưởng thành, tựa muốn chân chính trở thành một phương vũ trụ mênh mông, độc lập nguyên sơ ở ngoài. Rõ ràng thượng tiên giới chín đại thiên vực đã bị hoàn vũ chiến trường sở công thâu, giới bích hòa tan trừ khử, thiên đạo bị trấn áp lao đi. Hiện giờ lại ở thành tiêu phía trên phát ra vạn trượng dáng màu, thủy khí thiên điều. Chân thần đem sinh, thiên địa cùng hạ. Bùi Tịch Hòa rốt cuộc động, nàng đoạn đi âm dương ma nguyên điện, lăng thiên thương, hà đồ lạc thư từ từ liên hệ, linh quang từng người từ nàng khí hải trung nhảy ra, bay vút tứ tán. Chỉ còn lại một thanh thiên quang đao. Thanh âm kia vẫn như cũ thanh đạm. Người ta là nhất thể, Bùi Tịch Hòa. Bùi Tịch Hòa chỉ là Bùi Tịch Hòa. Bùi Tịch Hòa cười lên tiếng, nàng cùng thiên quang đao là bản mạng cùng khế. Cùng hà đồ lạc thư kể tới sau bất đồng, đao này một tấc tấc đều là nàng chính mình rèn luyện thành, này nền tảng càng là vượt ngoại huyền trước, đến từ nguyên sơ ở ngoài. Sáng nay nàng đã mau đăng trưởng thật thiên, đao này cũng liền bắt đầu trước thiên thần vật hướng tới đạo binh lột xác. Bùi Tịch Hòa thôi phát bẩm sinh một hơi đại diễn kinh, tiêu quanh mình quanh quần phù văn tất cả dũng mãnh vào thân đao bên trong, bổ toàn nó sở thiếu. Đại quang liễm nhập thân, thiên quang đao hóa thành đại đạo chi một bộ phận, tấn đạo binh chính tự. Kia hắc hôi hình người chấn động lên. Hiển nhiên đã đoán được Bùi Tịch Hòa ý muốn như thế nào là, hắn bỗng nhiên dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, bậc này tương dung vô pháp ngăn cản, y đổ cấp lấy chủ quyền. Thế tới giao dạng, Bùi Tịch Hòa nguyên thần thân thể bị hắc hôi lây dính, đều ở bay nhanh mất đi khống chế. Kỳ trích tinh chờ nhân tiện là giờ phút này. Thúc! Ở Bùi Tịch Hòa trong cơ thể, đột mà sáng lên từng viên ngôi sao tồn tại, hối làm phồn đầy sao thần đổ phổ, vì nàng tạm thời tranh tới thời cơ. Trường đao thượng vức, rơi xuống là lúc thẳng quán giáng cung. Dập nát nguyên thần, tấn thần đột nhiên im bặt. Đã ngươi ta nhất thể, kia ta liền chém tới tự mình. Chương 1004, 1005 tiền can. Nguyên thần băng giải chi khắc, thiên quang tuyết trắng thân đao đốn bị nâu dỉ sắt leo lên, sáng rọi hầu như không còn, như là hóa thành phàm tục binh khí. Mà bản mạng tương liên, này chính tượng trưng cho này chủ đã vong. Bùi Tịch Hòa tự sát, cũng kêu kia bị kỳ trích tinh vây khốn tam thần chố mắt, còn không biết hiện giờ trường hợp đến tuột cùng là cỡ nào nguyên do gây ra. Bối rối ánh mắt tất cả đầu hướng kỳ trích tinh. có hôi quang tự tan tắc binh giải thân thể trung dần ra, trọng hóa mơ hồ người trạng, mà hắn trên mặt lại càng thêm rõ ràng, cho đến hóa ra hoàn chỉnh bộ dạng tới. Âm dương không biện, Tư Dung lại đủ xương thế gian trí nhất. Hắn nhìn về phía Kỳ Trích Tinh, trong tiếng hiếm thấy mảnh đất chút giận tới, năm đó đại chiến, thật không nên kêu ngươi cùng Nhật Hành tránh được. Kỳ Trích Tinh bị chạm đến chút cũ hồi ức, ý cười đạm đi, khuôn mặt thanh túc. Ngươi tính kế thiên địa, chúng ta vì sao không thể cũng có một phen chủ tính, nhảy ra cùng ngoại. Nếu kêu ngươi cùng Bùi Tịch Hòa tương dung, liền có thể thay thế được nàng cửu cửu mệnh cách cùng bác mệnh tránh tới vô biên khí vận, đoạt tân tạo hóa, cực cảnh thăng hoa. Không chỉ có là chân thần, càng là chúa tể, nguyên sơ vũ trụ vì ngươi làm tế. Hắn chỉ thản nhiên nói, đại đạo dưới toàn con kiến, đã là ta tạo thành vạn vật, thu hồi lại như thế nào. Bùi Tịch Hòa pháp tượng cũng là ta pháp tượng, chúng ta đem sáng tạo ra hoàn toàn mới vũ trụ, lại diện vạn linh. Kỳ Trích Tinh suy một tiếng, mắt lẽ nhìn lại. Ngươi tạo thành, thật là không biết xấu hổ. Sinh linh mới vào tu hành một đường, phần lớn đọc đạo kinh điển tịch liền từng tái, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật phụ âm mà ôm dương, hướng khí cho rằng cùng. Nói sinh hôn nhiên một hơi, sau hòa âm khí cùng dương khí, tức là cả đời nhị. Mà đợi âm dương nhị khí giao hợp mà sinh hòa khí, tức vì nhị sinh tam, có được dựng dục vạn vật khả năng. Thái cổ lúc ban đầu, không thấy thiên địa, thanh đục khó phân, thẳng đến lúc ban đầu đại đạo chi một dựng dục mà sinh. Hắn tức là căn nguyên, ra đời hoàn vũ, tạo hóa vạn linh, mới có hiện giờ nguyên sơ quan cảnh. Mà tử sinh là luân hồi, lấy này đạt thành một cùng vạn vật gian tuần hoàn. Đương tân một lần nữa dựng sinh, sẽ ở hiện giờ cơ sở thượng, trợ nguyên sơ vũ trụ hoàn thành tân tân trước. Nhưng đương một hóa thành nhị, đem diễn sinh ra tam thời điểm, hắn sinh ra tư duy linh trí, cũng sinh ra nghi ngờ. Ta dựa vào cái gì muốn lấy chính mình, thành toàn này vạn linh. Đạo nhị sinh ra nghịch tâm. Hắn không cần thành toàn, hắn muốn khống chế. Hắn coi chính mình vì độc lập thân thể, tuyệt không muốn hóa thành vũ trụ chất dinh dưỡng. Mà hắn trình tự xa cao hơn vũ trụ ý chí, rốt cuộc khắp vũ trụ đều là lúc ban đầu một sở diễn sinh. Thả đạo nhị cũng là trưởng thật thiên mặt, thậm chí là này cảnh trung mạnh nhất, rốt cuộc bên chân thần sở ngộ đại đạo, đều là từ hắn trên người kéo dài. Đạo nhị lao đi nguyên sơ vũ trụ ý chí, khống chế quyền bính, lại tìm thượng xích minh, hơi thêm thủ đoạn, liền khơi mào lần đầu tiên vũ trụ chi chiến. Thực lực kém, thắng bại hiển nhiên. Nhưng đương nguyên sơ chư thần tấu vang khải hoàn ca là lúc, hắn liền ra tay, lúc đó tam đại mạch tề tụ, chiến hậu tiêu hao một phen, đúng là tốt nhất cơ hội. Trước tuyệt đỉnh phong, ở sạn căn mạch, đạo nhị đã hoàn thành nhị khí diễn biến, này không chỉ có chỉ âm dương, mà là hết thể đối lập hai mặt, như nước với lửa, quang ám, hoặc là tả hữu, trước sau. Càng là hắc bạch, hai khí cùng tồn tại, liền vô pháp ngăn chặn mà sẽ sinh ra hòa khí. Cho nên hắn muốn điên đảo này phiến vũ trụ. Đem nó nghịch hướng thi hành, tiêu này quay về với một, nếu là cướp lấy này một quả lớn, hắn liền có thể đánh vỡ tuần hoàn, quay về hôn nhiên một hơi, thoát khỏi diễn biến thành tam vận mệnh. Phi điệp tránh thoát mạng nhện, thanh hỏa phá vỡ bùn giường, không có sinh linh tình nguyện vận mệnh đùa nghịch. Đạo nhị như thế, cổ tiên, chân ma cùng yêu thần này tam đại mạch cũng là như thế. Cá chết lưới rách, đem hết toàn lực, chưa dựng dục hoàn toàn ngày thứ 10 vực thành chiến cuộc lạc định chỗ, đạo nhị bị phong đến nghèo huyên chi đế. Nhưng hắn là nói hóa thân. Nguyên sơ bên trong bất luận cái gì lực lượng đều là nơi phát ra tại đây, này phong ấn giam cầm chung có một ngày sẽ đánh mất hiệu dụng, ngã xuống chư thần sở tĩnh chờ cũng bất quá là đạo nhị vô pháp áp chế nhị khí, hóa thành tam. Nhưng 12 tổ vu sinh với đại đạo, vu tộc hậu duệ cũng truyền đạt đại đạo ý chí, chung với một. Đạo nhị đúng là lợi dụng điểm này, tiêu này trở thành chính mình ở chín đại thiên vực tay chân thay mắt. Chu tính dưới, đạo nhị dẫn đầu lựa chọn kim ô nhất tộc. Hắn buông ra áp chế. Tiêu Hy chính thiên có thể mượn dùng tín ngưỡng chi lực, thuận lợi tấn chức chân thần, kim ô nhất tộc thiên vận bởi vậy xông đến đỉnh núi, sau lệnh vu tộc dụ hắn đến hoàn vũ chiến trường, đế thần cốc trung, đạo nhị tự mình ra tay, hút vào nghèo huyền chi đế, bóp chết thả ăn trộm hà đồ lạc thư. Kim ô thiên vận liền phù hợp thịnh suy biến hóa, không ngừng rơi xuống, bước cho Hy Nguyệt không thể không vây chung cầu biến, đánh sâu vào đại nhật thần ô lột xác. Mà cũng đúng là hấp thu Hy chính thiên chân thần cảnh căn nguyên, hắn sở chịu giam cầm bung lỏng. Rốt cuộc có thể tua nhỏ tự thân nhị khí, lại phân ra chính mình một bộ phận chịu tải. Hắn là hắc, mà một khác bộ phận vì bạch. Chọn Hàn Minh lâu vì cờ, như tính thái thượng vô tranh. Đạo nhị rốt cuộc là kêu ván cờ thành hình thức ban đầu, đem bạch một mặt cùng thái thượng vô tranh chuyển thế hồn linh tương dung, tiêu này có được hôn nguyên khí, đánh hạ phàm tục chi thân chạm đến nguồn gốc đại đạo cơ sở. Này đó là, Bùi Tịch Hòa. Thái thượng vô tranh như tính cũng ở đạo nhị cục trung, nàng dẫn Hàn Minh lâu sát Bùi Tịch Hòa. Tính kế thiên hư thần châu, đủ loại đều là sớm vì Bùi Tịch Hòa soạn ra tốt vận mệnh, thuận tiện hoặc nhưng diệt đi cổ tiên di lưu truyền thừa. Chỉ tiếc cổ tiên cung phụng đứng đầu thần ngọc lúc trước lấy tự hủy vì đại giới, tiêu nhật hành cùng kỳ trích tinh có thể sống tạm bỡ, tuy có ảnh hưởng, nhưng cũng không lo ngại. Như đạo nhị kế hoạch giống nhau, Bùi Tịch Hòa lần đầu tiên tử vong, được đến thần ố huyết cùng cửu cửu mệnh cách. Nhân hôn nguyên khí trong người, thuận lợi bước lên ba đạo đồng tu con đường. Nàng với thiên hư thần châu bộc lộ tài năng, vạn cổ tiên sát cùng thánh ma thí luyện chung chiếm hết tạo hóa. Mà nàng ở kim ô thần hương chung lần thứ hai tử vong, mượn phù tang thần thụ thoát thai vì bẩm sinh sinh linh, hay là thật là chỉ dựa thần thụ cho cũng không tinh thuần tiên thiên chi khí? Đương nhiên không. Nếu không đã sớm không biết nhiều ít sinh linh mượn này pháp môn tới lột xác bẩm sinh sinh linh, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, cơ hội xa vời. Đó là bởi vì hắn phân cách nhị khí một nửa, ở 108.000 thần lôi hạ kích thích hạ, rốt cuộc ở Bùi Tịch Hòa trên người thức tỉnh rồi. Nàng bước vào thượng tiên giới, hắn muốn cho Bùi Tịch Hòa đi cực hạn một, lại không ngờ nhật hành chỉ dẫn, nàng minh bạch gì là một hóa muôn vàn, đại diễn tạo hóa, bởi vậy tấn chức thượng tiên cảnh giới. Nay bức cho hắn không thể không âm thầm dẫn đường Bùi Tịch Hòa tiến vào đế thần cốc, thay đổi mưu đồ, làm nàng trước tiên đạt được hà đồ lạc thư. Chí giả ngàn lự, tất có một sơ. Một sơ lúc sau, lại có một sơ. Nhật hành trước tiên ở Bùi Tịch Hòa trên người gieo nghịch mệnh châu, rốt cuộc ở nàng ở đạo nhị trợ lực hạ tân chức thiên tôn khi khởi hiệu, Bùi Tịch Hòa nhảy ra mệnh luân, triệt triệt để thoát ly hắn khống chế. Cho nên đạo nhị lệnh vu tộc đảo loạn cửu thiên phong vân, tạo thành loạn cục. Bất quá là bởi vì cửu cửu mệnh cách đặc tính, càng là cục loạn thế nguy, càng là có thể liệt hỏa luyện thật kim, trợ Bùi Tịch Hòa nhanh chóng tấn trước. Hắn muốn Bùi Tịch Hòa độc tài cửu thiên khí vận, chiếm hết nổi bật. Mà đợi đến nàng thẳng tới cửu trọng, liền sẽ tự nhiên mà vậy mà sinh ra cảm ứng. Rốt cuộc Hàn Minh lâu trên người kia đạo tiên thiên chi khí vốn chính là hắn cuối cùng một quả quân cờ, là tỉ mỉ vì Bùi Tịch Hòa chuẩn bị đá cây chân. Hàn Minh lâu chi tử, đó là Bùi Tịch Hòa tiến vào chân thần cơ hội, Hoàn Vũ chiến trường là ngày thứ 10 vực hình thức ban đầu. Xích Minh chi bại đã kêu nguyên sơ phát sinh lột xác, vô hình gian buông lỏng đối hắn giam cầm, đạo nhị liền có thể mượn nhị khí cảm ứng, trọng hoạch tự do. Đạo nhị đã thúc giục Hoàn Vũ chiến trường dị biến, tự thượng tiên giới lúc đầu, 10 đại thiên vực đem hợp thành một, nguyên sơ vũ trụ tất cả về dung mà đến. Nhưng lâu dài thời gian cùng phá tan chư thần giam cầm, hao phí hắn tuyệt đại đa số lực lượng, yêu cầu Bùi Tịch Hòa tấn thần hậu pháp lực, hắn mới có thể hoàn thành cái này quá trình. Đạo nhị tính toán thực hảo, Bùi Tịch Hòa lấy phàm nhân chi thân bắt đầu đại hắn tu hành, tấn thần lúc sau, pháp tượng tiểu ngàn vũ trụ đem độc lập ra tới, hoàn toàn diễn hóa thành hoàn toàn mới vũ trụ, mà hắn trở về một, đó là tuyệt đối chúa tể. Nhưng hôm nay, Bùi Tịch Hòa chủ đạo nàng lần thứ 3 tử vong. Nàng tự sát. Chương 1005, 1006 đạo tổ. Vòng trời bên trong, hắc bạch nhị khí đã tương dung, còn lại hôi quang ngưng tụ thành đạo nhị hoàn chỉnh hình người, lăng ở không trung, trên mặt tức giận vô pháp che giấu. Hắn chủ tính việc, tùy Bùi Tịch Hòa chết đi, thất bại trong gang tấc. Phân cách đã lâu nhị khí giao hội ở hắn trong cơ thể, hòa hợp vô cùng, sắp hoàn thành diễn biến, mà đạo nhị vừa mới phá tan nghèo huyền chi đế giam cầm, đã mất lực áp chế. Kỳ trích tinh ánh mắt trầm tĩnh, môi mang ý cười. Ngươi xem, chung quy là chúng ta kỹ cao một bậc. Đạo nhị ngay bãi, tức giận ngược lại là tự trên mặt tiêu tán, lại lộ ra cổ cá chết lưới rách điên cuồng. Nhưng thượng tiên giới 10 đại thiên vực đã bắt đầu giao hòa, trung tâm vừa vỡ, vũ trụ cũng đại loạn, đợi đến ta bị thay thế được, diễn biến thành tam. Một lần nữa diễn sinh muôn vàn, tuy háo dài lâu năm tháng, các ngươi trở đến cặp sao. Cũng bất quá là không duyên cớ chôn vùi. Ngọc nát đá tan cử chỉ thôi, nói gì kỹ cao một bậc. Kỳ trích tinh cười ha ha lên, vỗ vỗ tay, tính cả dưới thân thanh heo đều đã xảy ra hử hử tiếng kêu. Ngươi xem, kia chỗ. Thiên vực gian giới bích đã dung, đang ở thanh côn, lại cũng có thể xem thái quang thiên hư vực. Cửu trọng sân trung, đào hệ thần thụ. Che trời cao thụ, cành lá tốt tươi, bích diệp che phủ. Mà giờ phút này thụ đế lại có một đạo ngọc quang nhấp nháy, nhìn kỹ là chỉ tiểu trùng bộ dáng. Năm đó Bùi Tịch Hòa trợ Hách Liên Cửu thành hạ giới tìm thân, công đạo hắn một chuyện, đem âm dương nghịch chết cổ loại ở đào hoè thần thụ hạ thuần dưỡng, sáng nay trận này lần thứ 3 tử vong vốn chính là nàng khổ tâm lưu hoa. Chỉ vì chém tới đạo nhị lưu lại dấu vết, đắp nặn một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh, độc lập Bùi Tịch Hòa. Âm dương nghịch chết cổ vì vu tộc cổ nói chí bảo, nó khởi hiệu nguyên lý này đầy tinh huyết vì dẫn, cổ trùng vì nhị cầu. Đêm này chủ hồn phách dẫn độ mà đến, trọng tố thân thể, tái tạo mặt trời mùa xuân. Đây là chết giả, nhưng Bùi Tịch Hòa yêu cầu một hồi chân thật tử vong, hoàn toàn chém tới nàng cùng đạo nhị gian liên hệ. Cho nên nàng chỉ có thể mượn dùng đào hoè thần thụ chi lực, nhu đoạt một đường sinh cơ. Bích diệp điêu tàn, theo gió nêu vũ, mà kia che trời thần thụ sinh cơ ở cấp tốc mà mất đi, nó từ Bùi Tịch Hòa gieo, vô hình trung nhân đào hoẹ tụ hồn chi hiệu giữ lại một sợi hồn linh, cho nên năm đó Bùi Tịch Hòa đang ở thượng tiên giới, lại có thể ở khí cơ biến động là lúc ngoài ý muốn lấy tâm thần buông xuống thần thụ, xem thần châu chi mạo. Sáng nay đào hoẹ cũng nhân nàng mà khô. Bích diệp bại hoàng, hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống đất, mà giật tràn ra bích quang bọc kia chỉ ngọc chất tiểu trùng chiều thượng mà đi, lờ mờ, nữ tử thân ảnh từ bích quang đắp nặn, ở giữa hiện lên. Bùi Tịch Hòa mở hai tròng mắt, màu xám song đồng mênh mông cuồn cuộn. Đạo nhị cho rằng tán loạn biến mất pháp lực, kỳ thật này đây âm dương nghịch chết cổ vì môi truyền tống mà đến, như thế còn có thần ô huyết, nàng mở ra lòng bàn tay, nguyên huyết hóa thành ba chân thần ô, hót vang từng trận, bị nàng xé mở không gian, đưa vào kim ô thần hương, đem lấy phù tang thần thật là chịu tải, để dựng dục ra hoàn toàn mới sinh linh. Triệu tới. Tuy nàng nhẹ giọng ngôn ngữ, lúc trước đoạn đi liên hệ rất nhiều thần vật trừ bỏ Hà Đồ Lạc Thư đều nhất nhất gọi tới, một lần nữa thành lập liên hệ. Mà kiêm lịch chết cổ hóa thành cho bụi, cùng với tinh thuần pháp lực dũng mãnh vào thân thể, trọng tố nguyên thần chân ngã, nửa bước chân thần ý vị khoảnh khắc giật tản ra tới. Đạo nhị mắt thấy như thế, trên mặt chấn tĩnh cuối cùng là ra nẻ khai đi. Kỳ Trích Tinh thấy hắn khiếp sợ thần sắc, giống như nhìn thấy cái gì vui thích cảnh tượng, tiếng cười càng thêm làm càng lên. Ngươi mưu tính ván cờ sắc thật tường tận, hoàn hoàn tương khấu, gọi người khó có thể nhảy ra. Cho nên Bùi Tịch Hòa tìm được rồi ta, nàng muốn, vốn chính là mượn ngươi mưu tính bố cục, điện nàng tấn thần căn cơ. Lục Nô chờ tam thần đều thần sắc phức tạp, đầy mặt chua xót, như vậy ván cờ trùng, bọn họ từ đầu đến cuối bị đẩy đi trước, đến nay cũng bất quá biết được phỏng đoán cái 10 chi 5-6. Mà giờ phút này Bùi Tịch Hòa nắm chặt quyền tâm, cảm giác hiện giờ pháp lực, khỏe môi câu cười. Rõ ràng bất quá một lát, nhưng nàng giống như ngủ thật lâu. Vì hoàn toàn trảm trừ cùng đạo nhị liên hệ, làm này vô pháp cướp chính mình chủ đạo quyền, lúc này đây tử vong tương so trước hai lần, mới là triệt triệt để. Nguyên thần băng giải, hồn phách mai một, chỉ có năm đó sở lưu một sợi tinh thuần hồn linh ở đào hoẹ thần lực hạ trọng tố, mà tử sinh chi gian tìm hiểu luân hồi, nàng hoàn toàn sáng tỏ một cùng muôn vàn chi biến hóa. Chẳng cũ ta, sinh tân ta. Bùi Tịch Hòa hoàn thành tam độ sinh tử luân phiên, không bàn mà hợp ý nhau nói chi tam biến, nay đăng thần cảnh, nhất niệm chi gian. Đạo nhị làm sao có thể áp chế được nàng. Vòng trời tái hiện dáng màu vàng trượng, thụy khí thiên điều, cửu trọng màu xám đạo khuyết rừng ở nàng dưới chân. Khoảnh khắc hòa hợp nhất thể, hóa thành hòn đá tảng, trợ nàng đăng trưởng thật tiên. Bình cảnh theo tiếng mà toái, Bùi Tịch Hòa mặc phát phi dương, giờ này khắc này, chỉ cảm thấy thiên địa cũng bất quá lòng bàn tay bên trong. Trưởng thật tiên, nguyên lai là như vậy tư vị. Thiên địa cùng hạ, huyền âm mù mịt. Bùi Tịch Hòa nhất niệm chi gian mại động cước bộ, liền kéo dài qua mà đi, cùng đạo nhị cách không tương đối. Hắn rốt cuộc tự trầm giận chung hoàn hồn, dẫn đầu mở miệng nói, người ta vốn là nhất thể, vì sao kháng cự? Bùi Tịch Hòa nghiêng nghiêng đầu, cười ra tiếng tới. Như ngươi theo như lời, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Ngươi có nghịch tâm, ta liền vô phản cốt. Thuận theo ngươi an bài. Nhất có thể minh bạch ta, vốn là nên là ngươi a. Nàng đứng ở không trung, vươn tay phải, pháp tùy tâm động. Hiện giờ nhị khí tấn hối đạo nhị chi thần, thế cục đã hoàn toàn ở Bùi Tịch Hòa khống chế giữa. Tuy nàng pháp lực dũng mãnh vào hư không, đang ở tương dung 10 đại thiên vực đột nhiên im bặt. Dần dần mà một lần nữa phân hóa ra 10 trọng linh hoa chi hoàn. Bùi Tịch Hòa ý cười càng sâu chút. Đại để là bước vào hoàn vũ chiến trường sau, ta liền có mạc danh trực giác, sợ là này 9 đại thiên vực sinh linh tử tuyệt, ngươi đều sẽ không mặc kệ ta tử vong. Ta lấy phàm thân là sơ, hoặc có ngươi an bài, nhưng càng không rời đi tự mình tu hành, ngươi muốn ta đi cực hạn một mà bỏ qua nó diễn biến. Ngươi sợ, ta từng vì ngươi một bộ phận, lại siêu thoát với ngươi. Chết cảnh bên trong, cũng có tân hỏa bất diệt. Ta tam phiên sinh tử niết bàn, hoàn thành khác loại nói chi tam biến, bởi vậy nhảy ra từ một đến muôn vàn tuần hoàn. Đại đạo diễn biến, đã là ta thượng tiên cơ hội, cũng là hiện giờ ta thần cảnh căn cơ. Đạo nhị lặng im không nói gì, chỉ nhìn Bùi Tịch Hòa thay thế được vũ trụ ý thức quyền bính, dẫn đường này thượng tiên giới một lần nữa vận chuyển, thập phương phân chia, giới bích tái hiện. Ta chưa từng sai. Hắn thấp giọng mở miệng. Bùi Tịch Hòa gật đầu, cười đáp, chỉ có thăng thua. Nàng rôi chỉ điểm đi. Đạo nhị màu xám thân ảnh tức khắc hoành phân thành hắc bạch nhị khí giao toàn, nội bộ một tầng ánh quang, đúng là đã ra đời hòa khí, nhị hóa tam, tam nhưng sinh vạn vật. Bùi Tịch Hòa pháp lực vận chuyển, tiêu này sái hướng khắp hoàn vũ, bổ toàn nguyên sơ lần này hao tổn. Nàng buông xuống mắt, ánh mắt đảo qua kia đã bị Kỳ Trích Tinh cởi bỏ trói buộc tam thần, hòa thanh nói, nguyên sơ trật tự sẽ trung kiến, đại đạo vô tư vận chuyển, nói vậy kia ba vị cũng nên tấn thần. Không ngừng, giữa đường nhị hoàn toàn tiêu tán, hóa nhập hoàn vũ. Tự tam đại mạch ngã xuống sau khó tránh khỏi khó khăn nguyên sơ, đem trọng nên đón phồn thịnh, tiên linh phun trào, đâu chỉ ba đạo truyền đến hơi thở đem nhập thần cảnh. Chư thần cũng khởi, thượng cổ chi cảnh đem tái hiện. Lục Nô, Liên Tổ cùng Đăng Hạ Phật đều là thần sắc một túc, chắp tay hành lễ nói, hạ. Đạo Tổ, siêu thoát tuần hoàn ở ngoài, trường đại đạo quyền bính, hiện giờ Bùi Tịch Hòa tuy mới vào trường thất thiên, lại bao trùm bọn họ phía trên, hoặc là nói bao trùm sở hữu chân thần phía trên, nàng không hề là đạo nhị một bộ phận. Nàng độc trưởng đại đạo nguồn gốc. Kỳ trích tinh niệm lực bao phủ ở thượng tiên giới, chỉ thấy 10 vực song hành, ngay ngắn trật tự, hắn cũng không người chúc mừng. Hạ đạo tổ. Đạo tổ. Bùi Tịch Hòa môi răng gian nghiền ngẫm cái này tân sưng, mắt như đầy sao. Bất quá danh hảo cùng nàng mà nói cũng không quan trọng, hiện giờ hoàn toàn tránh thoát trói buộc, chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Nhưng ăn với một góc cũng không là Bùi Tịch Hòa tính tình, nàng hiện giờ càng muốn đi hoàn vũ ở ngoài nhìn xem. Đương thu hồi ma nguyên điện dương điện, đoạt được đến đế ca sở lưu lại ký ức, là hoàn chỉnh Bùi Tịch Hòa kế hoạch cuối cùng một khối trò chơi ghép hình. Thánh ma đăng nhập chân thần lâu rồi, sớm liền tìm kiếm đột phá, cho nên năm đó thượng cổ một trận chiến cũng có nàng tự nguyện nhập cục duyên cớ, mượn đường nhị tay, thoát ly đại đạo quản thúc, độc lập hoàn vũ ở ngoài, đi xem bầu trời ngoại chi thiên phong cảnh. Đúng là đế ca việc làm, cho nàng dẫn dắt. Hiện giờ trần ai lạc định, kim ô phục khởi, chấp đao hưng thịnh, Bùi Tịch Hòa trong lòng yên lặng, chiều ở đây mấy thần chắp tay từ biệt. Cảm tạ chư vị. Sơn thủy có duyên, sẽ tự tái kiến. Chính văn xong. Chúc đại gia trừ tịch Tết âm lịch vui sướng. Năm đầu tân khí tượng, vạn sự hài lòng, cắt tường như ý. Cuối cùng một khối trò chơi ghép hình, 926 chương. Kỳ thật ta vẫn luôn đều rõ ràng chính mình không phải thiên phú hình tuyển thủ. Tuy rằng nói vẫn là cảm thấy chính mình viết lâu rồi sau tiến bộ một ít, nhưng bút lực cũng chính là trung đẳng, so không được rất nhiều ưu tú lợi hại tác giả, có thể hoàn chỉnh nói xong một cái chuyện xưa cũng thực không tồi. Sau đó ăn ngay nói thật đây là lần đầu tiên viết như vậy trường, viết 200 vạn tự, viết đến mặt sau thật sự man tạp văn, cảm giác viết như thế nào đều không thích hợp, ngày hôm qua vẫn luôn có điểm không viết ra được tới, cho nên liền không đổi mới, xác thật kết thúc công lực không đủ. Hơn nữa trung gian còn dừng cày 3 tháng. Có thể truy đọc được hiện tại người đọc thật là, ta muốn thành khẩn mà nói một tiếng cảm ơn các ngươi bao dung. Đêm nay trừ tịch, ngày mai tức là tân xuân, chúc đại gia tân niên tân khí tượng, vạn sự thuận ý, không cầu đại phú đại quý, nhưng muốn mỗi ngày vui vẻ. Năm sau hẳn là sẽ phát tân văn.